Vũ Thần Chúa Tể, chương 613, giao ra giới chỉ, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến đối phương không thế đi lên, Doãn Phong dường như thở phào một cái, lúc này mới nói, Trần Thiếu, là như thế này. Theo Doãn Phong giải thích, Tần Trần nghi hoặc đồ đạc cũng rốt cục hiểu rõ. Nguyên lai, Doãn gia huynh muội ở Hắc Triều Quảng Trường cùng Tần Trần bọn họ tản ra sau, cũng đi theo Tần Trần bọn họ rời khỏi Hắc Triều Quảng Trường, thông qua thiên trận môn thông đạo truyền tống đi tới Hắc Tử Đầm Lầy trong. Bọn họ bởi vì từ trên người Tần Trần lấy được đột phá đan dược, sở dĩ chuẩn bị chuyên tâm bế quan, chờ đột phá đến ngũ giai hậu kỳ sau, sẽ rời đi Hắc Triều Thành, để tránh khỏi Cốc Phong Thương Hội trả thù. Không nghĩ tới hai người bởi vì quanh năm lịch lãm, căn cơ cũng có chút lao cố, ở Tần Trần đan dược xuống, không có hai ngày liền đều đột phá. Doãn Phong đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, mà Doãn Hồng cũng đột phá đến ngũ giai trung kỳ. Ngày hai huynh muội đang chuẩn bị rời khỏi là lúc lại nghe nói xuống di tích đã bị mở ra. Hai người suy nghĩ phía dưới quyết định tiến hành một lần cuối cùng thám hiểm, xem có thể hay không lấy được một ít bảo vật sẽ rời đi Hắc Tử Đầm Lầy. Cho nên bọn họ đi theo Hắc Triều Thành tới đại bộ phận võ giả, đi vào dưới lòng đất di tích. Trải qua mấy ngày nữa mạo hiểm, hai người không thu hoạch được gì, ngay hai người đang chuẩn bị lúc rời đi sau, lại ngoài ý muốn phát hiện chỗ này cấm chế. Lúc trước phát hiện cấm chế còn có nơi khác vài người, trong một cái cũng là Hắc Tu Hội võ giả, bọn họ tìm được cấm chế cổng vào sau, cùng nhau tiến nhập trong sơn cốc này, lập tức liền phát hiện mảnh sơn cốc này, dĩ nhiên là một mảnh rất bao la dược viên. Mọi người tự nhiên kinh hỉ vạn phần, đều thu thập dược liệu lên, hơn nữa, càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện nơi này, cũng đều đi vào ngắt lấy. Doãn gia huynh muội cũng không tham lam, ngắt lấy bộ phận sau, bọn họ sợ bị Cốc Phong Thương Hội người phát hiện, vì vậy liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Hắc Tu Hội võ giả lại nói cái chỗ này là hắn thứ nhất phát hiện, sở dĩ tất cả tiến nhập nơi này võ giả, đều có thể đem hái tới linh dược giao ra một nửa cho bọn hắn Hắc Tu Hội. Doãn gia huynh muội tự nhiên không đồng ý, mảnh này dược viên cùng cấm chế, có thể nói là bọn họ cùng nhau phát hiện, căn bản không phân lần lượt tính thế nào là Hắc Tu Hội phát hiện trước. Nhưng này Hắc Tu Hội võ giả lại nói, cấm chế mặc dù là tất cả mọi người phát hiện, nhưng hắn vẫn là người thứ nhất tiến nhập dược viên. Doãn gia huynh muội lúc này mới phản ứng qua đến, mảnh này dược viên thật đúng là Hắc Tu Hội võ giả thứ nhất đi vào, chẳng qua là khi đó tất cả mọi người phát hiện cấm chế cùng nhau tìm được cổng vào, đều tiến nhập, vì vậy ai thứ nhất đi vào, mọi người cũng không làm sao lưu ý, coi như này Hắc Tu Hội võ giả là người thứ nhất đi vào, cũng không có thể xem như là mảnh này dược viên là bọn hắn phát hiện trước. Thế nhưng, đạo lý này cùng phổ thông võ giả nói có lẽ còn không quan hệ, nhưng là cùng Hắc Tu Hội người như thế nào nói phải thông. Ngày Doãn gia huynh muội chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, lập tức thì có vài tên cao thủ xuất hiện, đem hai người bị đả thương. Lúc đó còn có một chút võ giả muốn xông ra đi, nhưng là bị này vài tên cao thủ cho đánh chết tại chỗ ở chỗ này. gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào trong sơn cốc này đã có không ít Hắc Tu Hội võ giả. Mà có thể đi vào Hắc Tu Hội võ giả từng cái ít nhất cũng là ngũ giai hậu kỳ tu vi, trong mạnh nhất một cái, vẫn là Hắc Tu Hội một cái quản sự tu vi đạt đến nửa bước vũ tôn cảnh giới. Vì vậy bọn họ mới bị vây ở chỗ này. Nói như vậy, mấy tên này, đều là Hắc Tu Hội người. Tần Trần mắt nhìn cốc khẩu mấy người. Vâng, Doãn Phong gật đầu, Tần Trần liếc mắt nhìn. Nơi này cũng không có mấy người đây, chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy còn sợ mấy cái Hắc Tu Hội người hay sao? Bọn họ như thế hào lấy cường đoạt, các ngươi chẳng lẽ không liều mạng cùng bọn họ? Doãn Phong cười khổ nói. Trần Thiếu, ngươi không biết Hắc Tu Hội ở chúng ta những thứ này Hắc Triều Thành võ giả trong lòng địa vị, cơ hồ không ai dám đối nghịch với bọn họ, coi như là có thể xông ra thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể trốn được Hắc Tu Hội truy sát sao? Trên thực tế, nếu như không phải này Hắc Tu Hội người, muốn kiểm soát chúng ta chiếc nhẫn chữ vật chúng ta cũng sớm cũng đồng ý, nói như thế nào? Tần Trần cao mày, Trần Thiếu chúng ta trong chữ vật giới chỉ có ngươi cho đan dược còn có một chút dược thần hoa, một khi bị bọn họ kiểm soát, khẳng định cái gì cũng sẽ không còn lại. Doãn Phong thấp giọng nói, cái gì, dược thần hoa, Tần Trần cả kinh, dược thần hoa, này nhưng là đồ tốt thuộc về lục giai linh dược, mấu chốt là loại linh dược này công hiệu, là trọng tố võ giả thân xác, có khả năng tăng cường võ giả thân xác cường độ, có thể nói, là không nhưng nhiều lời luyện thể linh dược. Còn như Doãn Phong theo như lời đan dược Tần Trần cũng minh bạch qua đây, nơi khác cho đối phương đan dược hoàn toàn có thể làm cho Doãn gia huynh muội đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, hiện tại Doãn Hồng mới ngũ giai trung kỳ, hiển nhiên không có khả năng đem đan dược giao ra đây. Thế nhưng có thể khiến người ta đột phá cảnh giới đan dược làm sao chân quý, một khi bị Hắc Tu Hội người chứng kiến, há lại sẽ lưu lại. Thật không chỉ là dược thần hoa, chúng ta trước còn tìm được một ít kim lan thảo cùng thiên ngọc tinh, vốn là muốn giao sau khi đi ra, đối phương có thể cho đi, nhưng đối phương nói không giữ lời, còn muốn kiểm soát chiếc nhẫn chữ vật chỗ bằng vào chúng ta mới cứng đờ. Cái gì, còn có kim lan thảo cùng thiên ngọc tinh? Tần Trần lần thứ hai cả kinh, hai thứ này cũng đều là đồ tốt a, kim lan thảo cùng thiên ngọc tinh mặc dù chỉ là ngũ giai linh dược nhưng ở bên ngoài lại hết sức rất thưa thớt. Trong kim lan thảo là một loại có khả năng cứng cỏi kinh mạch, khử trừ độc làm linh dược, tự nhiên quý hiếm không gì sánh được. Nhưng thiên ngọc tinh càng thêm không được, có khả năng củng cố luyện dược sư tinh thần lực, đến nỗi đề thăng tinh thần lực độ tinh khiết, đồng dạng cực kỳ quý hiếm. Tần Trần vô ý thức mắt nhìn đã bị dẫm lên lung tung sơn cốc, trong lòng tức khắc lửa nóng, lớn như vậy một vùng, sẽ có bao nhiêu linh dược, nếu như nơi khác có thể được những linh dược này, không được nói thực lực của chính mình, cũng tuyệt đối có thể để cho Vương Khải Minh, Triệu Linh San thực lực bọn hắn nâng cao một bước. Những thứ này người cũng đã đem linh dược giao ra đây sao? Tần Trần mắt nhìn trên sân hơn trăm người, trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com Này thật không có, thật mọi người cũng đều không muốn giao ra đến, sở dĩ luôn luôn kéo, mà hắc tu hội người khả năng cũng là có một chút cố kỵ, hoặc là muốn cho mọi người đem nơi này tìm kiếm sạch sẽ, trước mắt mà nói, còn không có mạnh mẽ tìm, bất quá ta xem cũng không kém. Doãn Phong lắc đầu nói, lúc này Doãn Hồng ở một bên nói, Trần Thiếu, vì tiền bối này, bằng vào chúng ta đối hắc tu hội giải khai, hắc tu hội người chắc chắn sẽ không cho chúng ta lưu lại mảy may linh dược, nếu như có thể mà nói, chúng ta bốn người có thể cùng nhau xông ra đi, đến lúc đó, nơi khác võ giả cũng nhất định sẽ có cử động, nói không định liền có thể đi, chỉ là liên lụy hai vị, bất quá ra nơi này, chúng ta có thể đem dược thần hoa tất cả đều giao cho hai vị. Doãn gia huynh muội đối Tần Trần bọn họ có chút cảm kích, tự nhiên không để bụng chính là dược thần hoa. Hơn nữa bọn họ cũng biết hắc nô thực lực có khả năng đem thị huyết ma nhân cho đánh bại, bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc không thể trốn ra ngoài, dù sao hắc tu hội cao thủ tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều là ngũ giai hậu kỳ võ tông, nửa bước võ tôn cũng chỉ có một. Tần Trần cười khoát tay một cái nói, yên tâm được, chúng ta không cần phải gấp gáp đánh ra, trước bị hắc tu hội người cướp đi linh dược ta cũng sẽ thay các ngươi muốn trở về. Thế nào, thương lượng xong không thế? Mấy người các ngươi, giao ra chiếc nhẫn chữ vật chờ chúng ta sau khi kiểm tra, có thể tha các ngươi rời đi, bằng không, liền đừng trách bọn ta không khách khí, hai người các ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ là không đợi Tần Trần xuất động, hắc tu hội mấy tên nhưng trong nháy mắt vây quanh, mặt không tốt nhìn Tần Trần bốn người, hiển nhiên là chuẩn bị cầm Tần Trần. Cách chương.